một sáu mươi. Rồi kinh 160 là kinh 160 là nói về cái nội dung là nguyên nhân vì đâu à. Nói về lý do vì đâu Phật pháp suy tàn và hưng thịnh. Đó, cái chuyện đầu tiên Phật nói à, chuyện đầu tiên Phật nói rằng cái chữ luật ở đây có nghĩa là giáo pháp, nhớ nha, chữ luật ở đây đó, chữ luật ở đây phải hiểu là giáo pháp không phải giới luật, nhớ nha. Rồi à, thì cái nó khổ như vậy đó, mình cứ đọc ba cái gì đó, đọc ba cái bản tiếng Việt này, này rồi người dịch đó thì họ bám sát. Tôi nói thiệt với các vị, tôi thấy người dịch kinh tôi quý dữ lắm, tôi quý cái người dịch kinh lắm nha. Nhưng mà tôi nói quý là quý cái tâm tư của họ, nguyện vọng lý tưởng, cái thiện chí của họ. Mà tôi rất là phiền khi mà tôi phải đọc những cái bản dịch mà họ quá ôm từ điển đi, ôm chặt, họ dịch ra nó làm phản tác dụng. Có nhiều người họ đi học đạo mà họ đọc như vậy đó, họ nghĩ sao về cái Phật pháp của mình, họ bị phản cảm. Các vị hiểu không? Các vị có hiểu cái chữ là Mai không? Cái người dịch kinh là bà Mai, người dịch kinh là bà Mai, không có phải. Có nghĩa là con người ta không có tệ, nhưng mà bà Mai bà nói sao không biết, mà cái nhỏ nó ở giá sặc máu luôn. Nhưng mà cũng có trường hợp bà Mai bà giỏi quá đi, con nhỏ đó là ma chê quỷ hờn mà bà nói là sao, mà cái thằng ghê đó là nó thao thức, nó mất ngủ mà coi như nó bán nhà đi rước dâu, là cũng do cái thằng làm Mai. Ở trong rừng mình có biết cái chuyện mà chiêu quân cống hồ không ta? Á lù, trong rừng có biết chuyện mà chuyện chuyện chuyện À, chuyện chuyện chuyện nêu mang tức là chiêu quân cống hồ là đời Hán đó, là chiêu quân là một người con gái đẹp lắm, thì mỗi năm á, là vua tiễn gái đẹp đặng gửi qua bên cho cái tụi rợ hồ hung nô á, để mà trấn an tụi nó. Vậy có lúc cái triều đình nhà Hán yếu lắm, mà trong lịch sử nhà Hán bị đó hoài à. Cứ rợ khiết đan, rợ hồ, rợ cái gì mà Tây Hạ rồi Mông Cổ rồi khổ lắm, thì mỗi năm ông phải tuyển gái đẹp, ông chuyển qua trốn trốn trốn. Thì cái bữa đó nó là coi như cái năm đó là tuyển gái đẹp để mà gửi đi đi cống nạp cho nước hồ, nước rợ hung nô đó. Thì ai cũng hối lộ Mao Diên Thọ là cái ông họa sĩ đó, để mà ổng vẽ đẹp để được vua gọi là đúng là cái đám lúc mà họ đem vô cung á, thì họ không ai nói là đi cống nạp nước ngoài hết á, mà nói là tuyển vô cung làm hậu làm phi không à. Nhưng mà tới họ vô trong đó nó mới lòi ra đã, phải nói rõ như vậy, vô trong đó nó mới lòi ra là cái đứa nào mà vua thích đó thì vua giữ lại, còn cái đứa nào mà vua thấy được nhưng mà vua không thích lắm thì vua mới chuyển nó qua bên cái bộ phận mà gọi là cống phẩm ngoại giao. Các vị trong rừng hiểu không? Đó là vua, đây là Hán Vũ Đế đó. Thế là cái ông họa sĩ mà chuyên trách mà vẽ các mỹ nhân để mà trình lên vua đó, thì ổng nhận tiền của ai đó, thì ổng vẽ người đó đẹp xấu theo ý của ổng. Thì ổng thấy tới Mai, tới nàng mà Vương Chiêu Quân nó không có hối lộ cho ổng. Thì dĩ nhiên cái chuyện này tôi chắc chuyện xạo quá, nhưng mà cái quan trọng nhất là tôi đang nói chuyện khác. Có nghĩa là con người ta đẹp như vậy đó, mà chỉ vì cái ngọn bút của Mao Diên Thọ đó, ổng vẽ cho nàng xấu quá, cho nên nó vui nhờ mới thấy ở cái thứ này cho nó đi nước ngoài chứ ở đây là cái gì đó, nhớ nha, nhớ nha. Đó, cái thứ này thì thôi cho nó đi nước ngoài luôn cho rồi đi. Rồi thế là chiêu quân vì cái dấu chấm đó ở trên cái mặt đó mà phải gọi là rời nước Hán mà đi đó. Thì ở đây mình thấy ở đây cũng vậy, kinh hay lắm, kinh điển đẹp như chiêu quân, kinh điển tuyệt vời như chiêu quân à, nhớ nha. Kinh điển rồi, mà người dịch á không khéo á lại thành Mao Diên Thọ, biết hiểu không? Alo, có hiểu không? Kinh điển thì tuyệt vời như Chiêu Quân, mà cái người dịch không khéo thì lại là thành Mao Duyên Thọ, có nghĩa là không lấy giờ tôi trích dẫn một số nó chém tôi chết, nhưng thôi quý vị tự tìm đi nha. Có nhiều cái bản kinh nó hay banh xác mà coi như nó hồi dịch rồi tôi hết muốn đọc luôn đó, bởi vì những người dịch họ Mao đó, coi như cháu xa của Mao Duyên Thọ mà cháu gần của Mao Trạch Đông, coi như nó là làm tan tành cái quyển kinh đó luôn nha. Các vị tưởng tượng, cho nên hồi nãy tôi mới nói cái người dịch kinh đó là bà Mai mà cũng là Mao Duyên Thọ là chỗ đó. Rồi bây giờ thôi mình gây thù gây oán đủ rồi, bây giờ quay qua cái kinh này nha. Thì ngài nói rằng cái giáo pháp của vị chánh đẳng chánh giác là đèn, là đem lại cái lý tưởng, là đem lại cho chúng sinh. Nhưng mà vì đâu Phật pháp hay như vậy, hữu ích như vậy mà lại sớm suy tàn? Vì đâu? Là bởi vì bốn lý do này đó. Tức là vì đâu Vương Chiêu Quân tuyệt vời như thế đó, mà bây giờ Vương Chiêu Quân phải bị đi cống hồ là vì sao? Là vì bốn lý do này. Một, nó giảng hết cái này tôi nghĩ là tôi mệt. Wow, 5 giờ rồi tôi giảng hết rồi tôi nghỉ nha. Không, mà tôi nói trước, tôi giảng sơ sơ tôi mệt quá rồi nha. Một là người học kinh điển không có chính xác, có nghĩa là học không chính xác. Ở trong đây có nói là văn nghĩa lộn xộn đó, thấy chưa, học kinh không chính xác. Rồi cái số 2 đó, số 2 là cái gì ta, là không có cái người nghe dễ thương đó. Cái gì thích dịch kỳ không? Đoạn số 2 thì dịch rất là kỳ. Ở trong cái đoạn số 2, đoạn số 2 trong này dịch là lại nữa này, các tỳ kheo là những người khó nói, nhưng mà đây tôi dịch vậy ra có nghĩa là một là cái người học kinh điển không chính xác, mà thứ hai là không có người nghe dễ thương. Có nghĩa là phải có người chịu nghe, mà cái người nghe là người trời ơi nha, cho nên là chịu thua. Mình có lòng truyền pháp nhưng gặp phải người nghe bất xứng thì coi như đàn khải tai tai nghe, còn tai hơn trâu còn bật nữa nha. Rồi rồi cái tức là con trâu là dạng trưởng thành nữa, mà mình chơi nó nguyên một cái bài mà Beethoven, Mozart là nó Chopin là nó đã không hiểu rồi, mà là tới nghe là nó là coi như là banh xác luôn. Rồi bây giờ tới cái số 3 là cái gì ta, cái số 3 là, số 3 là những cái người mà tinh thông á kinh điển á thì lại không thèm mở miệng. Cái vụ này có nha, cái vụ này có cái số 1 là cái thằng cha học là học loại học không có chính xác, cái số 2 là thằng cha nghe thì không lại dễ, không có dễ thương. Rồi cái đoạn thứ 3 là cái người mà có khả năng có trình độ lại không chịu mở miệng. Wow, rồi tới cái số 4. Số 4 là những cái vị trưởng lão lẽ ra đó làm gương viễn ly cho hậu bối thì lại là tấm gương xấu, đi ngược lại lời Phật cũng chết. Nhớ nha, đó có nghĩa là tôi nhắc lại bốn cái lý do mà chánh pháp bị suy tàn. Một là cái người học là học cả chóp cả nhán, học tầm bậy tầm bạ. Số 2 là gì ta, là cái người nghe đó, cái người mà được người ta dạy đó thì lại là cái người gọi là ngoan cố, trong đây nói rõ là ngoan cố lì lợm, không có cam nhẫn, cho nên cũng thua. Rồi cái số 3 đó là những cái vị mà có thẩm quyền mà lên tiếng, có trình độ, có tư cách để lên tiếng, thì mấy cha là im lặng, nó ra không thành nói. Tức là cái mấy cha chết rồi là héo tàn phai nha. Rồi cái số 4 là, cái số 4 nó là sao ta? Cái số 4 nó là dầu Phật pháp được truyền thừa hay ho. Dầu Phật pháp được truyền thừa, đúng mức, có người dạy và có kẻ học đàng hoàng, nhưng thiếu những cái tấm gương sáng thì coi như cũng bằng không. Rất là quan trọng nha. Dầu Phật pháp được truyền thừa đúng mức, có người dạy và kẻ học đàng hoàng, nhưng mà thiếu những tấm gương sáng thì coi như cũng bằng không. Hiểu không ta? Thí dụ bên Thái Lan coi như là có trường Phật Phật tử hộ pháp rồi tùm lum hết, nhưng mà tôi ví dụ là nó có một cái hội đồng tăng già gồm những vị mà gọi là sẩm lệch samakom, tức là hội đồng tăng già. Cái chỗ này con xin quỳ lạy các ngài cho con nói chịu thiệt, là theo chỗ tôi được biết thì cái tiêu chuẩn hành để lọt vô trong cái hội đồng đó không phải là vấn đề gọi là tiêu chuẩn gọi là pháp học pháp hành, mà cái lớn ở đây là vị đó phải có những hoạt động xã hội, thí dụ như có những cái tác động lớn trong cái từ thiện, vị đó có nhiều đệ tử giàu có, và chính đệ tử vị đó đã tạo cho vị đó những cái điều kiện để vung tiền ra, nói thẳng luôn là coi như làm công tác từ thiện xã hội, mua lòng các địa phương, gọi là thậm chí là tài trợ cho gọi là chư tăng, những cái vị có nhu cầu, có nhu cầu. Nói chung là cuối cùng rồi thì vị nào đó mà hoạt động giỏi, có đệ tử nhiều, đệ tử đông thì lọt vô trong cái hội đồng gọi là chưởng quản của tăng già. Mà đã lọt vô đó chính là những vị nắm cái quyền sinh sát và đưa ra mọi quyết định sanh tử cho cái gọi là Phật giáo Thái Lan. Nó kẹt rồi, nó kẹt chỗ đó. Có nghĩa là cái hội đồng sẩm đẹp Samakom lại là những cái vị quyết định đưa kêu ra những quyết định sinh sát, mà khổ thay cái điều kiện lọt vào đó lại không phải dựa vào những tiêu chí tiêu chuẩn đạo hạnh hoặc là kiến thức nguyên thông nguyên bát, mà lại là những cái điều kiện thuần túy là mang cái tính xã hội, mang cái tính hành chính. Cho nên ở bất cứ một cái quốc gia nào, thời điểm nào mà những cái điều kiện nhân sự nha mà lại dựa vào những tiêu chí tiêu chuẩn mà nó thiếu cái đạo vị, nó thiếu cái Phật chất, thì phải hiểu rằng Phật giáo đó có vấn đề rất nặng, cực nặng nha. Rồi bây giờ ngược lại, muốn cho Phật pháp hưng thịnh thì không có cần kể chi tiết, cứ lật ngược lại nha, cứ lật ngược lại bốn cái điều kiện suy tàn trên đây đó thì Phật pháp tự nhiên hưng thịnh, khỏi giải thích. Hiểu không ta? Alo, các vị có hiểu không? Có nghĩa là không cần giải thích làm chi. Tức có nghĩa là đúng là trong kinh còn quất thêm chập nữa, nhưng mà mình giải thích làm chi, mình cứ lật ngược là bốn điều kiện trên đây thì Phật pháp tự nhiên hưng thịnh. Cho nên là Phật giáo Thái Lan á, là phát triển mạnh là trên đất thôi, chứ còn trong ruột tôi phải nói là những cái vị mà thứ thiệt là họ vô rừng sạch, chứ còn những vị mà chùa to Phật lớn của Thái Lan là được vấn đề rất rất nặng. Và hôm nay chúng ta còn biết một chuyện còn tang thương nữa là Phật giáo Tích Lan, có nghĩa là cái người đứng đầu về chính trị của Tích Lan là chơi rất là thân với Trung Quốc, và khi mà Trung Quốc họ biết rất rõ và rất rõ là Phật giáo có một vị trí rất là lớn ở trong cái lòng xã hội, trong lòng dân tộc của Tích Lan, và có một cái ảnh hưởng nhất định lên chính phủ Tích Lan, tức là lên cái thành phần chấp bu của đất nước. Thế là Trung Quốc họ đã không ngần ngại tạo ra những ảnh hưởng và chi phối trực hoặc là gián tiếp lên trên các cái vị tôn túc tăng già. Từ đó coi như các vị này im re không có dám tác động Phật tử, mà trong khi đó là trên 80% người Tích Lan là Phật tử, mà bây giờ các vị tôn túc im re không có nhúc nhích, để mà một bộ phận gọi là đại bộ phận dân Tích Lan hãy chư tăng im thì họ im, chư tăng kêu họ nín là họ nín. Vì vậy cho nên Trung Quốc tha hồ gọi là thao túng và mua đất mướn đất rồi cho thuê cho mướn đặc khu tùm lum bên đó. Mà ta phải nói rằng là tăng già không thể nào mà gọi là bị được xem là kẻ ngoài cuộc, cả ngày ít nhiều phải chịu là một phần lớn trách nhiệm trong cái sự vụ đau lòng này nha. Trung Quốc nó độc lắm. Và chúng ta thấy tiếc là các vị vị về Chetiyo cách Dân Cung là 180 km. Đó là một cái nơi mà người ta gọi là hòn đá vàng Chetiyo đó, đẹp lắm. Thì nó có một cái điều rất là nghịch lý, đó là cái không khí quanh cái tháp vàng thì rất là linh thiêng, rất là nhưng mà có ai mà chịu khó đi vòng ra phía sau đó, nói thẳng luôn là từ cái tháp thả bộ xuống dọc cái triền núi mà men men theo mấy cái chỗ mà bán đồ lưu niệm đó, thì các vị biết có một cái núi rác coi như là khổng lồ nó nấp lùm đằng sau, có nghĩa là bên trên là cái tháp vàng linh thiêng để mình quỳ lại tụng niệm, thì bên dưới cái tháp vàng đó là cái khu vực mà bắt đầu lưu niệm, và đằng sau lưng cái khu vực đó là một núi lớn, một cái núi rác. Mà theo tôi được biết đó là Chư Tăng Tôn Đức Thái Miến Điện đó, là các ngài cái chuyện mà lên lên báo lên tivi thì nó dễ gì đỡ bằng tay, mà không biết vì sao cái chuyện rác đó nó không có đến tay các ngài, hay là các ngài làm lơ để cho cái đám mà tiểu thương nó tha hồ. Cho nên bây giờ ai mà đến Chetiyo mà chịu khó mà đi ra phía sau, các vị mới thấy kinh khủng đó, kinh khủng. Cho nên nó là mình thấy nó là dễ sợ lắm. Mà cái đó thì các ngài, tôi hứa các ngài lên tiếng một phát một nha, một phát một thôi là coi như là trong vòng 3 giây là cái núi rác nó sẽ biến mất. Nhưng mà vì đâu tôi là người ngoại quốc mà tôi là, tới đó có một đêm và một ngày tôi đã thấy, mà cao bao nhiêu cái vị cao tăng trụ thế ở đó mà chớ hề thấy hoặc là chẳng hề lên tiếng dùm một tiếng đó. Cho nên ở đây cái bài kinh này mới nói rằng ngoài cái chuyện học hành truyền thừa giáo pháp thì một phần lớn trách nhiệm không nhỏ của những cái người đảm đương gánh vác cái vận mệnh của giáo pháp chính là những tôn túc bậc cha bậc thầy của tăng chúng, phải là cũng như là những con voi đầu đàn và làm gương làm mẫu. Chứ còn nếu mà các vị đó mà mũ ni che tay thì coi như là banh xác. Ok, chúc các vị một ngày vui, tôi mệt lắm rồi, hẹn lại ngày mai.